Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lệ không có tới, đại gia cũng vậy không có ý tưởng gì, dù sao Hòa Tiến Ban đệ tử có mấy cái không phải là bị lão sư sủng ái lớn lên đấy, loại tình huống này là lần đầu tiên gặp được, nhưng không ngại đại gia bình tĩnh, mặc dù là nói thiếu đi mấy viên hạt vừng cũng không phải nổ không dồi dầu, nhưng mà một Hòa Tiến Ban cũng không phải là mấy viên hạt vừng, mà là một máy ép dầu. Hơn nữa chuyện này vốn chính là Trần Lệ thái quá mức công chúa bệnh, không có việc gì sinh sự. Lục Diêu thì càng không ý nghĩ gì rồi, nàng đang cùng Uông Mông thảo luận tòa soạn sự tình. Lục Diêu có ý tứ là cầm thám tử sự vụ sở truyền hình. Thám tử sự vụ sở buôn bán đường quá chặt, hơn nữa vốn Uông Mông chính là nghĩ thoáng một nhà tòa soạn. Chẳng qua là bởi vì tòa soạn cần tiền vốn quá lớn, Uông Mông ra không dậy nổi, cho nên mới mở nhẹ vốn thám tử sự vụ sở. Cầm sự tình cho Uông Mông giao phó rõ ràng, về sau cũng đã hết giờ rồi. Lục Diêu trực tiếp đeo lên ba lô ra phòng học, Sở Lăng các nàng ban vẫn còn ở lên lớp, các nàng chủ nhiệm lớp là nổi danh dậy quá giờ thần. Dưới cơ bản khóa đừng nghĩ thời gian là 10 phút, hắn có thể kéo 9 phút cái chủng loại kia cần đi nhà nhỏ WC đấy, liền sẽ tại hạ tiết khóa muộn 3-4 phút đồng hồ, nhưng mà đại gia cũng đã quen rồi, bao quát cùng hắn hợp tác lão sư cũng đã quen rồi, cầm chính mình khóa san ra 5 phút đồng hồ cho đệ tử đi nhà nhỏ WC. Một trong phòng học cửa sổ mở vô cùng thấp, nghe nói là bởi vì giáo viên chủ nhiệm cùng với các trường học lãnh đạo thuận tiện tra khóa. Không chỉ là tra đệ tử khóa còn muốn tra lão sư khóa. Cho nên Lục Diêu vừa ra phòng học của mình liền thấy được bên cửa sổ đầu từng điểm mà ngủ gật Sở Lăng. Sở Lăng xấu hổ hồng đấy, nhắm mắt lại, lông mi thật dài. Giờ khắc này Lục Diêu trong lòng bỗng nhiên an định lại, Lục Diêu luôn đang không ngừng kế hoạch lấy, tính toán lấy, Lục Diêu cũng tương tự là không có cảm giác an toàn đấy, kiếp trước Sở Lăng chết là nàng không giải được kết, trừ phi Sở Lăng thật là tốt xinh xinh mà nằm ở trong lòng nàng, bằng không, Lục Diêu trong mộng phần lớn là kiếp trước tình cảnh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lục Diêu càng không ngừng bố trí lấy, lợi dụng từng cái có ích tin tức, chẳng qua là hy vọng có thể là Sở Lăng khởi động một mảnh bầu trời, nhưng là giờ khắc này, Lục Diêu bỗng nhiên muốn hỏi một chút chính mình, ngươi bây giờ nghĩ muốn cái gì? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Kiếp trước hai người tách ra về sau, Lục Diêu cho đến giờ không xin hỏi chính mình một vấn đề, nàng sợ vừa hỏi đi ra, đáp án liền ra tới, mà đáp án kia chính là mình buông tha cho đấy. Làm lại cả đời, Lục Diêu là mang theo đáp án này sống qua ngày, nhưng là một mình ở gia Trần Khiết sự kiện kia về sau sẽ đem trọng tâm biến thành báo thù, mà không phải cùng một chỗ. Giờ khắc này, Lục Diêu thấy được một kiện chính mình xem nhẹ sự việc. Kia chính là mình ước nguyện ban đầu, trừ đi che chở Sở Lăng, cùng với báo thù ngoài, mình còn có một kiện càng chuyện quan trọng phải làm, cái kia chính là cùng Sở Lăng cùng một chỗ. Hết giờ rồi, rốt cuộc Sở Lăng các nàng chủ nhiệm lớp tuyên bố hết giờ rồi, lập tức trong phòng học một mảnh ai oán. Về sau chúng ta là không phải mỗi ngày đều phải như vậy sống qua ngày a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như từng đồng học đã nói như vậy, cùng Lục Diêu các nàng ban khác biệt, Lục Diêu các nàng ban chỉ có 5 cái nữ sinh, kia toàn bộ của hắn là nam đấy, bởi vì là khoa học tự nhiên Hòa Tiến ban, này thuộc về bình thường, mà Sở Lăng các nàng ban là khoa học xã hội thực nghiệm ban, vốn khoa học xã hội nam sinh tự ít đi, hơn nữa khoa học xã hội nam sinh ở khoa học xã hội trên cũng vậy rất khó so qua nữ sinh, cho nên bọn họ ban đại đa số là nữ sinh, nam sinh ít đến thương cảm. Diêu Diêu, Sở Lăng đang nghe hết giờ thời điểm, triệt để tỉnh lại đã nhìn thấy Lục Diêu. Ân, về nhà, về sau chúng ta ở nhà ngủ trưa lại đến. Sở Lăng căn bản cũng không có cầm thư đi ra, vì vậy trực tiếp đeo lên bao, liền đi ra. Hai người hạ tầng lầu liền gặp Trần Khiết cùng một nam sinh cười cười nói mà đi tới. Cao nhất trí cao tam văn lý khoa thực nghiệm ban, Hòa Tiến ban là một mình tại một tòa lâu đấy. Nhưng mà Trần Khiết bởi vì cũng không có tham gia phân khoa cuộc thi cho nên nàng là bị điều đến rồi ban phổ thông. Ban phổ thông là ở sát bên kia tòa nhà lâu cho nên tan học gặp cũng vậy rất bình thường. Lục Diêu giữ chặt Sở Lăng, chúng ta về nhà, Sở Lăng còn muốn nói điều gì, nhưng chẳng qua là nhìn thoáng qua Lục Diêu cái gì cũng chưa nói. Bởi vì ngày mai cuộc thi cho nên buổi tối hôm nay phải không lớp tự học buổi tối đấy, vốn Lục Diêu kế hoạch là cầm Uông Mông tòa soạn kế hoạch xác định đến, nhưng là trải qua buổi chiều sau đó, Lục Diêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng lại một lần chọn sai rồi. Bất quá khá tốt phát hiện rất nhanh, kiếp trước Sở Lăng chết chính là nàng tâm ma cho nên kiếp này nàng cơ hồ đem chính mình toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào cường đại lên, ít nhất cường đại đến không ai có thể đụng Sở Lăng. Làm bản thân mạnh lên là không có sai, nhưng mà không cần nóng vội, năng lực của mình tại Sở Lăng vào đại học thời điểm, liền có lẽ có thể bảo vệ nàng, huống chi còn có 4 năm đại học. Hiện tại chính mình càng nhiều nữa hẳn là cùng Sở Lăng cùng một chỗ. Lăng Lăng, buổi tối hôm nay có nghĩ là muốn đi ra ngoài dạo phố? Lục Diêu hỏi, ngươi không cần làm kế hoạch của ngươi thư sao? Ngày hôm qua Lục Diêu cũng đã nói buổi tối hôm nay cần làm bản kế hoạch. Cái kia phía sau làm cũng tới phải cùng. Ta cùng ngươi đi ra ngoài mua quần áo a, mùa xuân mau tới. Sở Lăng không có thời trang mùa xuân, bởi vì đến thời điểm hạ trời còn chưa có đi qua cho nên mang đều là trang phục hè, phía sau là Lục Diêu mua cho nàng trang phục mùa đông. Tốt, Sở Lăng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vì vậy vui vẻ mà đáp ứng. Làm Sở Lăng lại một lần kéo mình ra cửa tiệm thời điểm, Lục Diêu giờ mới hiểu được cái gì gọi là dạo phố là nữ nhân lớn nhất bản tính. Đã đi dạo 2 cái giờ, Sở Lăng vẫn là tinh thần sung mãn. Người chạy chậm một chút, trong chốc lát trở về nên chân đau rồi. Diêu Diêu, Sở Lăng ở phía trước chạy trước không hiểu mà hưng phấn, phải nói là trong lòng cái nào đó kế hoạch cao hứng. Còn có 3 ngày chính là tháng 2/14 rồi, Lục Diêu sinh nhật ngoài ra vẫn là lễ tình nhân. Diêu Diêu, ngươi thật sự không có cái gì đặc biệt ưa thích sao? Sở Lăng dừng lại hỏi, nàng nhanh buồn chết rồi, Lục Diêu nhìn cái gì đều là vẻ mặt đó. Lăng Lăng, làm gì vậy hỏi cái này? Lục Diêu đối những cái kia vật ngoài thân thấy phải rất nhạt. Ta mặc kệ, ngươi nói không nói. Sở Lăng tăng thêm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút hổn hển, nhằm vào chính mình đấy, đã lâu như vậy, nàng liền Lục Diêu yêu thích cũng không biết. Sở Lăng để sát vào rồi Lục Diêu, hai mắt nhìn thẳng Lục Diêu con mắt. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết ngươi thích gì. Lăng Lăng, ngươi bây giờ giống như bắt lấy trượng phu bên ngoài. Dấu vết để lại thê tử a, Lục Diêu ôn ôn nhu nhu mà mở miệng. Tốt rồi, không làm khó rồi, ta đối mỗi đồ tốt đều giống nhau, không có cảm giác đặc biệt gì. Ta không tin ngươi không có ưa thích thứ gì đó. Tốt rồi, ta là có yêu mến Đông Tây. Lục Diêu trong lòng bồi thêm một câu, không phải thích cái này, mà là yêu, không phải thứ gì, mà là người. Cái gì? Sở Lăng hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi, Lục Diêu nhẹ nhàng mà phun ra một chữ. Sở Lăng có loại bị điện điện rồi một chút cảm giác đầu thoáng cái trắng phao toàn thân mềm mềm tê tê đấy. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng cái này đờ đẫn biểu lộ, hiểu được chính mình quá nóng lòng. Hiện tại Sở Lăng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, không muốn làm nàng sợ. Lục Diêu buông ra siết chặt rồi nắm đấm, trong mắt khẩn trương biến thành nhàn nhạt cô đơn. Ngươi nhưng là ta thích nhất đồ. Lục Diêu có chút lại không nỡ bỏ Sở Lăng không vui, cười bồi thêm một câu. Sở Lăng bị này một dội nước lạnh rót lạnh thấu xương. Nhìn Lục Diêu nhìn một lần cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi. Lăng Lăng, Lục Diêu kêu một câu. Sở Lăng không quay đầu lại tiếp tục đi. Lăng Lăng, Lục Diêu còn gọi là một câu kéo lại Sở Lăng tay. Ta sai rồi, ta không nên hay nói giỡn. Lục Diêu cho rằng Sở Lăng đang tức giận chính mình nói nàng là thứ gì đó. Vốn Lục Diêu gọi kia 2 tiếng, Sở Lăng tốt rồi điểm, bị một câu nói kia đánh về rồi nguyên hình. Lục Diêu sốt sắng không rõ Sở Lăng đang tức giận cái gì, nếu như nàng hiểu được kiếp trước nàng cũng sẽ không bị thế tục khó khăn, thẳng đến Sở Lăng qua đời mới hiểu được lòng của mình, nhưng mà nàng chưa từng có cảm thấy kiếp trước Sở Lăng ưa thích nàng. Ta không sao, Sở Lăng giờ mới hiểu được chính mình khả năng cầm rất nhiều chuyện nghĩ thái nhạc quan rồi, từ khi gặp được Lục Diêu về sau, Sở Lăng liền đã thay đổi thói quen của mình, trước kia một người thời điểm, Sở Lăng mặc kệ chuyện gì đều thói quen đã qua xấu nhất phương hướng nghĩ, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nàng cho tới bây giờ đều là ôm không có hy vọng liền sẽ không có sai sót nhìn tâm thái. Gặp được Lục Diêu về sau, Sở Lăng phát hiện nguyên lai mình thật có thể sao ôm lớn nhất hy vọng, chỉ cần là mình thích đấy, Lục Diêu đều thỏa mãn chính mình, cho nên lúc này đây, Sở Lăng cũng vậy đương nhiên mà cho rằng chỉ cần mình thổ lộ, Lục Diêu nhất định phải cùng với tự mình. Nhưng là tình huống hiện tại căn bản không phải như vậy. Lục Diêu liền một câu cùng ưa thích có quan hệ vui đùa lời nói đều sợ nàng hiểu lầm. Đúng, vui đùa lời nói, y phục của ngươi còn không có mua, Lăng Lăng. Lục Diêu có chút lo lắng, nhưng lại không làm rõ ràng được Sở Lăng đến cùng là bởi vì sao mất hứng, chẳng lẽ không phải bởi vì câu kia? Thứ gì đó, mà là bởi vì, ưa thích, Lục Diêu không hiểu mà cảm thấy mình đường tình nhấp nhô. Không mua, chúng ta trở về đi ta mệt mỏi. Sở Lăng nói xong quay trở về chiêu rồi một chiếc xe taxi. Lục Diêu không có cách nào đành phải cũng vậy lên xe. Khi về đến nhà, Sở Lăng một câu cũng không nói liền tiến vào phòng của mình cũng khóa trái cửa rồi. Bật máy tính lên, nàng khả năng không ưa thích ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng tìm được chính mình chính là cái kia thiếp mời, phát một câu. 520 lâu, lâu chủ, ngươi còn không có bắt lấy nàng a? 521 lâu, đúng là như vậy, yên tâm, con gái tốt đều sợ quấn lang, ngươi có thể. Lâu chủ, nhưng là nếu như ta không phải quấn lang, mà là quấn nữ đây. Năm lầu 23, năm tầng 24, Sở Lăng nhìn đến đây, khó chịu tắt máy vi tính. Lăng Lăng, đi ra ngâm chân, hôm nay ngươi đi rồi lâu như vậy, chân không đau sao? Lục Diêu thanh âm truyền vào đến, Sở Lăng không có mở cửa úp sấp ở trên bàn, vẫn không nhúc nhích mà nhìn đeo vào tay mình vòng ngọc. Lăng Lăng, Lục Diêu còn gọi là rồi một lần, đang chuẩn bị đi lấy dành riêng cái chìa khóa thời điểm, cửa mở. Lục Diêu không biết nên nói cái gì, kiếp trước cũng là như vậy, Lục Diêu nhiều khi cũng không biết Sở Lăng đến cùng đang tức giận cái gì, cho nên cũng không biết đến cùng nên nói cái gì. Diêu Diêu, Sở Lăng tự nói với mình, không muốn tuyệt vọng, Lục Diêu với ngươi so với chính mình tốt, ngươi không muốn như vậy chưa đủ. Ân, Lục Diêu thật sự không biết nên làm sao bây giờ, đây là trọng sinh lâu như vậy lần thứ nhất gặp được Sở Lăng sinh khí. Cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, ngươi chân đau không đau, ta đi cấp ngươi múc nước, lần thứ nhất chứng kiến Lục Diêu như thế nào luống cuống. Sở Lăng trong lòng thương tâm thiếu đi rất nhiều, tại trong ấn tượng của nàng, Lục Diêu mãi mãi cũng là một bộ bình tĩnh đã tính trước bộ dáng, đây là Sở Lăng lần thứ nhất chứng kiến Lục Diêu như vậy luống cuống. Không hiểu mà, Sở Lăng trong lòng kia tia ngọn lửa lại đốt lên, Lục Diêu còn nói qua một mình ở trên con đường kia một chạy không quay đầu lại nàng đều cùng với, không phải sao? Mở cửa thời điểm, Lục Diêu thất thần một chút, rõ ràng chính là mình ra, tại sao phải có loại cảm giác xa lạ. Trong phòng một vùng tăm tối, Sở Lăng còn chưa có trở lại sao? Hôm nay không phải sớm tan tầm sao? Như thế nào trong phòng không có người? Mở đèn lên thời điểm, Lục Diêu lại càng hoảng sợ, Sở Lăng khuôn mặt tiều tụy mà ngồi trên ghế sofa nhìn mình, ánh mắt bi thương u oán. Lăng Lăng, ngươi ngày mai có bi thương diễn sao? Thấy thế nào đứng lên tiều tụy như vậy? Lục Diêu đi tới, Sở Lăng không nói gì, chẳng qua là nghe xong những lời này về sau thẳng rơi nước mắt. Lục Diêu luống cuống, ngươi làm sao vậy, đừng khóc a. Lục Diêu ôm lấy Sở Lăng. Sở Lăng lên tiếng khóc lớn, thanh âm tuyệt vọng bi thương. Lục Diêu cảm giác phải tự mình tâm cũng vậy hoảng sợ. Ta chết đi, cả buổi, Sở Lăng sâu kín nói một câu. Lục Diêu đang chuẩn bị nói làm sao có thể ta còn ôm ngươi đây. Cúi đầu xuống liền phát hiện mình ôm chính là thi thể lạnh lẽo. Lăng Lăng, Lục Diêu đột nhiên ngồi dậy, nguyên lai chỉ là mộng. Lục Diêu uống một hớp, nhìn một chút đầu giường chung, mới trời vừa rạng sáng. Lục Diêu lại một lần nằm xuống, tuy nhiên lại như thế nào đều ngủ không được, nhắm mắt lại chính là Sở Lăng chảy nước mắt bộ dạng. Trong mộng một màn kia vẫn là kiếp trước hai người ở cùng một chỗ thời điểm, chỉ có điều phần cuối không phải như thế, phần cuối là Sở Lăng nhảy dựng lên, hỏi mình nàng diễn như thế nào, nói ngày hôm sau có khóc diễn, chính mình còn khen nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Diêu muốn nhìn một chút Sở Lăng theo như lời khóc diễn là gì, kết quả lại phát hiện Sở Lăng ngày hôm sau diễn tất cả đều là sung sướng đấy, tuy rằng không biết Sở Lăng vì cái gì nói như vậy, nhưng mà Lục Diêu vẫn cảm thấy nếu như Sở Lăng nói như vậy rồi đã nói lên cũng không muốn nhường chính mình biết, cho nên cũng liền không có hỏi. Bây giờ suy nghĩ một chút, Sở Lăng nhất định là có cái gì khó thụ sự tình, chỉ có điều một mực chôn ở trong lòng. Bất kể thế nào đều ngủ không đến. Trong lòng suy nghĩ Sở Lăng, Lục Diêu chỉ có rời giường, đưa đến dành riêng cái chìa khóa, đi Sở Lăng gian phòng. Lục Diêu động tác rất nhẹ, nhẹ nhàng mà xốc lên một điểm mền, chuẩn bị nhét mình đi vào. Sở Lăng vẫn là bỗng nhúc nhích, nàng giấc ngủ rất kém cỏi, rất dễ dàng bừng tỉnh. Ý thức còn không như thế nào rõ ràng, con mắt nửa mở, mơ mơ màng màng mà dựa vào đi lên. Lục Diêu cầm Sở Lăng kéo vào trong ngực thời điểm, Sở Lăng ý thức vẫn là mơ hồ đấy. Diêu Diêu, trong miệng lầu bầu lẩm bẩm lấy. Diêu Diêu, ta hỏi ngươi a, ngươi nói ta muốn là tại ngươi lễ tình nhân ngày đó với ngươi tỏ tình, ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Chấm, Sở Lăng thanh âm mang theo rất nặng giọng mũi, nhưng mà Lục Diêu vẫn là nghe rõ ràng. Lục Diêu vốn là sững sờ tựa hồ nghe không hiểu ý tứ của những lời này, một lát sau, phục hồi tinh thần lại cuồng hỉ. Trên thế giới nhất chuyện hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, ngươi yêu người trùng hợp cũng vậy thích ngươi. Sẽ không đáp ứng ngươi, bởi vì ta muốn nhường cơ hội này cho ngươi. Lục Diêu nhẹ nhàng mà nói, nhẹ nhàng mà môi dán vào. Bởi như vậy, Lục Diêu cũng có thể hiểu được vì cái gì hôm nay Sở Lăng sẽ tức giận rồi. Thứ hai ngày một sớm, Sở Lăng lúc tỉnh lại cũng cảm giác được mình bị ôm vào trong ngực đấy, chóp mũi đều là người kia hương vị. Tỉnh, Lục Diêu đã tỉnh đã lâu rồi, vẫn nhìn Sở Lăng mặt cười đến sáng lạn. Người như thế nào ở chỗ này? Đến ấm giường, Lục Diêu trong giọng nói điều có loại mập mờ hương vị. Sở Lăng thoáng cái liền đỏ mặt, con mắt nhìn về phía nơi khác. Rời giường, hôm nay cuộc thi, nhìn xem đỏ mặt mềm mại ướt át Sở Lăng, Lục Diêu cảm giác phải tự mình chính là cái kẻ ngốc như vậy, rõ ràng đều không có phát hiện qua. Sở Lăng lần thứ nhất chứng kiến Lục Diêu cười đến vui vẻ như vậy. Không khỏi đã quên ngày hôm qua không vui. Cách chương.